Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, chương 1005, chất lượng tốt tài sản. Converter Dung Kiều cầu phiếu Diana rất chán nản, cũng đặc biệt tức giận. Thật, nàng tìm một công tác rất dễ dàng sao? Trước kia vì một phần cấp C thuốc gen, đem nửa đời trước kiếm được tiền, cũng tốn hết mới lấy được tốt tiến hóa thành tích. Lúc rời Diệu Thế Huy Hoàng gen công ty sau này, lại lần nữa tìm một chủ nhân, muốn bắt đầu mới sinh hoạt. Xin phỏng vấn nhà này mới chủ nhân. Khắp mọi mặt đãi ngộ cũng thật không tệ. Không nghĩ tới, ngày tốt còn không có vài ngày nữa, rốt cuộc lại cùng Đông Phương Thế Giới cái đó thần bí thằng nhóc thúi gặp. Mình thật tốt bán công ty sản phẩm. Theo như đối phương đường chéo duy độ cũng không lớn. Hơn nữa mình công ty tại thế giới gen thị trường lên chiếm làm của riêng phân ngạch cũng không phải quá lớn. Đối phương hoàn toàn không cần phải cùng bọn họ như vậy sinh mạc mới công ty tích cực. Nhưng là hiển nhiên, đối phương cũng không phải là cái này nghĩ. Trực tiếp ở trên Internet, công khai ngăn chặn công ty bảo gen Mỹ Châu sản phẩm, để cho công ty sản phẩm chữ tín độ bị tổn hại. Mặc dù Diana cũng biết, mình công ty ở bán ra mấy cái sản phẩm, cũng không nhất định so Cửu Tinh Sinh Mệnh đại lý thuốc gen hiệu quả tốt hơn. Có thể chí ít cũng không có đối phương nói kém như vậy chứ. Dĩ nhiên, công ty bảo gen Mỹ Châu cũng không phải tốt lắm trêu chọc. Ở công ty bảo gen Mỹ Châu sau lưng còn đứng có rất nhiều thế lực rất khổng lồ phía sau màn người. Khổng lồ, quả nhiên ở Đông Phương thần bí người tuổi trẻ phát biểu công khai tuyên bố sau này, công ty thế lực sau lưng bắt đầu vận hành dưới, mới có 7 nước cấm bán ra. Tương đối một công ty mà nói, đây tuyệt đối là một cái rất lớn lực độ trừng phạt. Mà công ty bảo gen Mỹ Châu cùng với thế lực sau lưng, mục đích cũng chỉ là hy vọng tập đoàn Băng Hồn cùng Lý Trí có thể nhượng bộ, đem đối nghịch ngăn chặn công ty bảo gen Mỹ Châu lời bàn thu hồi đi. Dĩ nhiên, nếu như có thể lại chiếm điểm tiện nghi gì, liền không thể tốt hơn nữa. Lý tưởng là tốt đẹp, chỉ tiếc, chọn sai liền mục tiêu. Bất kể là tập đoàn Băng Hồn, vẫn là vị kia thần bí Đông Phương người tuổi trẻ, cũng không phải có thể tùy ý nắm bóp chủ. 7 nước cấm bán ra đêm đó, tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh cùng tập đoàn Băng Hồn liền đứng ra lên tiếng, thối lui ra thị trường, không bao giờ lại vào. Cùng 7 nước cấm bán ra so sánh, giống vậy cương quyết vô cùng. Nếu như chẳng qua là theo kinh doanh nghiệp được là buôn bán góc độ lên nói, vậy bất kể là tập đoàn Băng Hồn hay là trực tiếp đại lý thuốc gen Cửu Tinh Sinh Mệnh công ty, cũng không nên hạ kết luận như vậy mới đúng. Có thể cuối cùng đâu, ra lệnh là từ ai trong miệng nói ra được, đã không trọng yếu. Trọng yếu đúng vậy, đã nói, tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh đã hạ lệnh rút lui ra khỏi nước cấm tiêu thụ thị trường. Tất cả nhân viên rút lui ra khỏi, một chút không có rông dài biểu hiện, trừ cần thiết lưu lại xử lý sản nghiệp nhân viên trở ra. Những người khác, buổi tối hôm đó nhận được mệnh lệnh sẽ phải rời khỏi. Không muốn rời đi, cũng đều trực tiếp giải trừ mời hợp đồng. Thống khoái vượt ra khỏi rất nhiều người tưởng tượng. Như vậy cử động, giống vậy ở trên mạng đưa tới oanh động to lớn. Phổ thông công dân hiển nhiên cũng không hy vọng một nhà cùng tự thân tương quan công nghệ cao gen công ty rút lui ra khỏi tự thân chỗ ở thị trường quốc nội. Bởi vì là vậy đại biểu mình sẽ rất khó mua đến thế giới trước nhất nói. Hơn nữa công nhận hiệu quả tốt, giá cả tiện nghi sản phẩm, rất nhiều bổn quốc công dân cũng chất vấn chỉ trích bổn quốc tầng quản lý. Có phải hay không hồ đồ? Tại sao có thể có ở đây không trưng cầu quốc hội ý kiến, công dân ý kiến trước, liền tùy tiện quyết định đây? Bây giờ, người cấm chỉ người ta tiêu thụ, người ta không điều kiện đáp ứng, thối lui ra bổn quốc thị trường,